Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, ngài cảm thấy Binh Vương Bá Gia sau rating hẳn là nhiều ít. Sẽ vượt qua ngài phía trước giám chế huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân sao? Trong lúc còn kèm theo gốm sứ nhóm quan tâm đầy đủ tiếng gào. Mộ mộ, mộ mộ, xem bên này, người hôm nay hảo xoái nha. Mộ mộ ngươi đều phơi đen, quay chụp nhất định thực vất vả đi. Mộ mộ ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình nha. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay đều là đám người tiêu điểm Lệ Khiếu Hằng yên lặng đi theo Đào Mộ bên người. Rất có hứng thú nhìn Đào Mộ bị một đống lớn người vây quanh hỏi chuyện. Liền nghe thấy có cái nữ hài tử dị thường hưng phấn truy vấn nói. Lệ Tổng, ngươi lần này tới Ích Thị. Là riêng tới cấp mộ mộ thăm ban sao? Chờ cơ đại sảnh tiếng người ồn ào dị thường ầm ĩ. Nhưng mà câu này cũng không tính lớn tiếng vấn đề hỏi ra tới về sau. Chung quanh giải trí phóng viên còn có các fan nháy mắt một tĩnh. Ngay sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lệ Khiếu Hằng mặt. Kỳ thật bọn họ đều rất muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng mọi người đều biết, Khiếu Hằng tư bản Lệ Tổng. Kinh thành Lệ gia đại công tử từ trước đến nay điệu thấp nghiêm túc, thâm trầm nội liễm, xưa nay ghét nhất màn ảnh cùng đèn flash, như vô tất yếu cũng không tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chuẩn xác điểm nói, Lệ Khiếu Hằng sáng tạo Khiếu Hằng tư bản nhiều năm như vậy. Cũng chỉ ở năm đó đầu tư quốc tế dầu thô thời điểm tiếp thu qua Wall Street Nhật báo phỏng vấn. Về nước lâu như vậy, trừ bỏ Phi Tấn Võng. Không có đệ nhị gia truyền thông có thể thành công phỏng vấn đến Lệ Khiếu Hằng bản nhân. Ngại với nguyên nhân này, mặt khác phóng viên đều không quá dám thấu đi lên. Hiện giờ có thật sự lực sĩ thế bọn họ hỏi ra vấn đề này. Một chúng các phóng viên tâm hệ doanh số, đương nhiên đều mở to hai mắt dựng lỗ tai xem Lệ Khiếu Hằng thái độ. Lệ Khiếu Hằng xác thật là cái không thế nào thích đứng ở màn ảnh trước mặt nam nhân. Bất quá hết thảy sự tình ở đề cập đến Đào Mộ thời điểm. Liên Tổng hội có ngoại lệ, hắn nhìn thoáng qua trong đám người bị tễ đến cùng phát hỗn độn. Nhan sắc đỏ bừng tiểu cô nương, hơi hơi mỉm cười, thừa nhận nói, là tới cấp nhà của chúng ta Đào Tổng thăm ban, mở miệng. Một đám các phóng viên tức khắc phấn chấn lên, theo bản năng liền giơ camera cùng microphone đi phía trước hướng. Lệ Tổng, xin hỏi ngài là riêng tới cấp Đào Tổng thăm ban sao? Lệ Tổng, ngài cho rằng Đào Tổng kỹ thuật diễn thế nào? Ngài ngày thường nhàn rỗi thời gian, cũng sẽ xem Đào Tổng diễn phim truyền hình sao? Lệ Tổng, ngài đối diễn kịch cảm thấy hứng thú sao? Nếu có một ngày, Đào Tổng mời ngài ở đoàn phim khách mời nhân vật, ngài sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, không hổ là giải trí bát quái bản khối phóng viên. Hỏi vấn đề đều là như vậy ý nghĩ thanh kỳ góc độ xảo quyệt. Lệ Khiếu Hằng ngay từ đầu còn nghiêm túc trả lời vấn đề. Đến sau lại liền không thể không cân nhắc luôn mãi. Sợ một câu nói không hảo sẽ khiến cho này giúp các phóng viên hoài nghi. Vì thế Lệ Tổng khẩn trương dưới, lại khôi phục chính mình bá đạo tổng tài cao lãnh khí chàng. Liền trả lời vấn đề đều lời ít mà ý nhiều, là thực hảo, sẽ. Sở hữu trả lời đều không mang theo vượt qua ba chữ nhi. Nghe hiện trường phỏng vấn truyền thông các phóng viên cũng liền đổ mồ hôi lạnh. Không biết chính mình nơi nào đắc tội bá đạo tổng tài. Có thể hay không tạo thành cái này phóng viên hỏi vấn đề không tốt. Vẫn là làm cho bọn họ ra báo xã phá sản, hậu quả anh. Đào Mộ đứng ở bên cạnh nghẹn cười. Nhìn nhà bọn họ Lệ Tổng dụ mặt trả lời các loại góc độ thanh kỳ bát quái vấn đề. Kia khí chàng liền cùng quốc tế tài chính phong sẽ thượng đáp phóng viên hỏi không sai biệt. Lắm mân nhi quả thực xoái đến thương tích đầy mình. Đào Mộ một cái không nhịn xuống. Đường trường lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh chụp. Thượng truyền tới chính mình Phi Tấn Thượng. Lệ Khiếu Hằng thẳng đến đi theo Đào Mộ cùng nhau lên xe. Mới phát hiện Đào Mộ vừa mới đổi mới Phi Tấn, nhìn phía dưới võng hữu nhắn lại, Lệ Khiếu Hằng nhịn không được sinh ra đồng dạng nghi vấn. Xoái đến thương tích đầy mình, có ý tứ gì? Chính là nói ngươi vừa rồi bộ dáng khí chàng bạo lều. Hormone bạo lều, quả thực xoái đến lòng ta điểm mấu chốt. Ta ngay lúc đó cảm giác giống như là bị Cupid cầm ái thần chi mũi tên bắn cái vạn tiễn xuyên tâm. Cũng không phải là thương tích đầy mình sao? Đào Mộ Tuy Tuy tiện tiện trêu chọc, nghe vào Lệ Khiếu Hằng trong tai, lại cao hứng đến liền tóc ti nhi đều phiêu lên. Như vậy êm tai giải thích, bốn bỏ năm lên, nhà bọn họ Đào Tổng đây là làm trò số trăm triệu võng hữu mặt nhi cùng hắn thông báo. Lệ Khiếu Hằng nhịn không được lơ mơ, một đôi tay nhéo di động gõ gõ đánh đánh, nhưng mà thời gian trôi qua hơn nửa giờ. Đào Mộ đều đem xe chạy đến tiệm cơm, Lệ Khiếu Hằng cái kia muốn tác Đào Mộ phi tấn vẫn là không phát ra đi. Đào Mộ lái xe từ trước đến nay nghiêm túc, cũng không lưu ý Lệ Khiếu Hằng đùa nghịch di động là tưởng phát phi tấn. Còn tưởng rằng Lệ Khiếu Hằng là ở vội công tác, bất quá Đào Mộ dừng lại xe sau, nhìn đến Lệ Khiếu Hằng hơi mang rối rắm thần sắc, nháy mắt suy nghĩ khóa mùi vị tới. Lệ Khiếu Hằng vừa mới chơi di động khẳng định không phải ở công tác. Bởi vì lâm vào công tác trạng thái Lệ Khiếu Hằng tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Đào Mộ không thể không thừa nhận, hắn năm đó sở dĩ sẽ bị Lệ Khiếu Hằng hấp dẫn. Tưởng cùng Lệ Khiếu Hằng kết phường làm buôn bán, trừ bỏ có đời trước ký ức thêm chú ở Lệ Khiếu Hằng trên người quang hoàn thêm thành. Còn có quan trọng nhất một nguyên nhân. Chính là Lệ Khiếu Hằng ở công tác khi trạng thái. Cái loại này bộc lộ mũi nhọn tự tin cùng cường thế quả thực làm Đào Mộ qua có cảm giác an toàn. Thế cho nên Đào Mộ theo bản năng liền cảm thấy, chỉ cần Lệ Khiếu Hằng ở hắn bên người, liền không có làm không thành chuyện này. Chính là hiện tại, hắn trong lòng không gì làm không được Lệ Tổng cư nhiên ở khó khăn. Đào Mộ cong cong khóe miệng, nhịn không được hỏi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Suy nghĩ như thế nào hồi ngươi phi tấn? Lệ Khiếu Hằng hướng về phía Đào Mộ quơ quơ di động. Thản nhiên nói, Đào Mộ khẽ cười một tiếng. Vươn tay, ta tới. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy, thuận tay đem chính mình di động phóng tới Đào Mộ trên tay. Đào Mộ tiếp nhận di động chọc vài cái. Sau đó đem điện thoại còn cấp Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu vừa thấy. Nhưng thấy chính mình tài khoản chuyển phát điểm tán Đào Mộ vừa mới phát cái kia phi tấn. Chính là cái gì cũng chưa viết. Lệ Khiếu Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, Đào Mộ chỉ cười không nói. Nhưng mà hai người phi tấn phía dưới các võng hữu đã nổ tung trào. Ngoạ tào đây là tình huống như thế nào? Ta ngữ văn học được không tốt, hình dung người soái cư nhiên có thể dùng thương tích đầy mình tới hình dung sao? Cái gì thù cái gì oán? Xác định Đào Mộ cùng Lệ Tổng quan hệ thật là bạn tốt sao? Loại này hình dung từ cũng quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ nhà tư bản chi gian cũng có giới giải trí plastic huynh đệ tình? Trên lầu tỉ muội quá ngây thơ rồi. Chính là tư bản vòng plastic tình mới nhiều đi. Chẳng lẽ theo ta một người cảm thấy Đào Mộ hình dung Lệ Tổng xoái đến thương tích đầy mình cái? Này từ thực thỏa đáng sao? Anh ta cũng cảm thấy ta bị Lệ Tổng soái đến thương tích đầy mình, trên lầu cộng một. Ta cũng có thể lý giải loại này thương tích đầy mình cảm giác. Ta cảm thấy ta phảng phất trúng Cupid chi mũi tên, bị Lệ Tổng soái đến vạn tiễn xuyên tâm ni cho nên Lệ Tổng chuyển phát vô bình luận phi tấn. Chính là lúc này không tiếng động thắng có thanh, đã não bổ ra 10 vạn tự tiểu luận văn, trên lầu CP cầu chết khai. Ngoặc kép, Đào Mộ hướng về phía Lệ Khiếu Hằng đắc ý quơ quơ di động. Xem đi, võng hữu đều là làm đọc lý giải thiên tài, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ đắc ý rào rạt bộ dáng. Nhịn không được mỉm cười. Sau đó linh quang chợt lóe, đem điện thoại lấy ra tới phát lại bổ sung một cái phi tấn. Đào Mộ di động leng keng một vang, hắn cầm lấy di động giải khóa màn hình điểm tiến phi tấn trang đầu. Liền thấy Lệ Khiếu Hằng tân đã phát một cái phi tấn. Như cũ là chuyển phát Đào Mộ cái kia, xoái đến thương tích đầy mình phi tấn. Chỉ là nhiều hơn một chương đồ, một chương Vân Nam Bạch Dược đóng gói đồ. Lúc này đến phiên Đào Mộ, ngoặc kép, tuy là Đào Mộ trường tụ thiện vũ bát diện linh lung giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm. cũng không làm hiểu Lệ Khiếu Hằng này thao tác rốt cuộc có cái gì hàm nghĩa. Chỉ có thể đầy mặt mộng bức truy vấn, đây là có ý tứ gì? Người bị ta soái đến thương tích đầy mình, ta chính là người Vân Nam Bạch Dược, Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận cười. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới cùng Lệ Khiếu Hằng nói, soái đến vạn tiễn xuyên tâm, giải thích. Đào mộ, ngoặc kép, cho nên này rốt cuộc là cái gì cực kỳ bi thảm quỷ logic à? Người này lời âu yếm cũng quá thổ đi. Đào mộ nhịn không được phun tào. Này đều không phải thổ rớt cha, mà là từ mộ trực tiếp đào ra thổ. Đào mộ lời còn chưa dứt, liền nghe Lệ Khiếu Hằng cười tiếp lời. Cũng đúng, nhưng còn không phải là từ nhà ta mộ mộ trong miệng đào ra phun tào sao, Lệ Khiếu Hằng nói. Bỗng nhiên thò qua tới, cả con mổ thóc dường như hôn đào mộ một chút, đều nói bùn đất cũng là mang hương vị. Làm ta nếm nếm, ngươi phun tào là cái gì mùi vị? Muối tiêu xương sườn, Lệ Khiếu Hằng cười cười, đem lột tốt tôm bóc vỏ phóng tới đào mộ trong chén. Ăn nhiều một chút, ăn cái rắm, bị ngươi khí no rồi. Đào mộ hầm hừ, ý nan bình nói, ngươi hiện tại chính là Vân Nam Bạch Dược thành tinh, cũng đền bù không được ta này viên bị thương tâm ẩn đi, đào mộ quả thực không thể tưởng tượng. Nhà bọn họ đào tổng nghiêm trang nói chuyện thời điểm. Kia lời nói có thể so lời âu yếm êm tai nhiều. Như thế nào hiện tại làm hắn cố ý tú cái ân ái? Hắn có thể tú ra một ảnh chụp Vân Nam Bạch Dược ra tới. Tư duy biến chuyển lớn như vậy, võng hữu não động lại đại cũng nhìn không ra tới đi. Đào mộ không thể tin được, bọn họ hai cái lần đầu tiên tú ân ái, thế nhưng sẽ lấy thất bại chấm dứt. Nhìn đào mộ tức giận bất bình ủy khuất ba ba bộ dáng. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Hắn đương nhiên không hảo cùng đào mộ nói rõ. Hắn kỳ thật là cố ý. Bởi vì Lệ Khiếu Hằng lo lắng. Đào mộ sở dĩ sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Đều là bởi vì bị thẩm thần kia một phen lời nói kích thích. Người ở chịu kích thích dưới tình huống. Có khả năng làm ra xúc động hành động. Tuy rằng Lệ Khiếu Hằng thực vui vẻ đào mộ rốt cuộc phải cho hắn một cái danh phận. Nhưng là Lệ Khiếu Hằng càng lo lắng. Đào mộ quyết định chỉ là bởi vì nhất thời xúc động. Bình tĩnh lại liền sẽ hối hận. Sự tình quan đào mộ tương lai sự nghiệp quy hoạch. Lệ Khiếu Hằng không nghĩ làm đào mộ có hậu hối khả năng tính. Cho nên hắn tạm thời ngăn chặn đào mộ hưng phấn cảm xúc. Ít nhất phải đợi một buổi tối. Nếu ngày mai buổi sáng tỉnh lại, đào mộ vẫn như cũ không có hối hận nói. Như vậy bất luận đào mộ là tưởng công khai tình yêu vẫn là muốn thế nào. Lệ Khiếu Hằng đều sẽ toàn lực duy trì. Này đó băn khoăn Lệ Khiếu Hằng cũng không có nói rõ. Hắn ở đào mộ bên người, vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ gây mất hứng nam nhân. Mà đào mộ bình tĩnh lại lúc sau, cũng cảm nhận được Lệ Khiếu Hằng thâm ý. Trong lòng biên nhi tức khắc có điểm phát chướng, người người này như thế nào? Đào mộ liền cảm thấy cổ họng nhi dầu dĩ. Nhà bọn họ Lệ Tổng thật đúng là, vô luận ở vào cái gì hoàn cảnh đều có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Đừng nghĩ quá nhiều, Lệ Khiếu Hằng cởi bao tay, nhéo nhéo đào mộ lòng bàn tay, ôn thanh khuyên nhủ, người rất mệt, hôm nay buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì sáng mai lại nói, sau đó Lệ Khiếu Hằng liền thật sự thực hiện chính mình hứa hẹn. Đêm đó trở lại khách sạn cũng không lại nháo đào mộ. Hai người tắm rửa xong làm khô tóc trực tiếp lên giường ngủ. Tuy rằng tiểu lệ đệ đệ tinh thần một đêm, Lệ Khiếu Hằng cũng chỉ là ôm xúc ở hắn trong lòng ngực đào mộ. An an tĩnh tĩnh nằm một đêm monster thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Đào mộ tỉnh lại. Tắm xong, ăn xong cơm sáng, tuyệt đối tỉnh táo lại về sau, nắm chiếc đũa nói một câu, công khai đi. Lệ Khiếu Hằng dẫn theo tâm mới rốt cuộc thả xuống dưới. Ôn thanh đáp, hảo tuy rằng quyết định muốn công khai tình yêu, nhưng thực tế thao tác hiển nhiên không thể như vậy qua loa. Không nói đến đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng thân phận, còn có hai người sở đại biểu phi tấn võng cùng Khiếu Hằng tư bản. Liền đơn thuần lấy đào mộ diễn viên cái này chức nghiệp tới xem. Quốc nội giới giải trí có một cái tính một cái. cơ hồ liền không có mới vừa mãn 20 tuổi liền vội vàng công bố tình yêu nghệ sĩ. Liền pháp định kết hôn tuổi cũng chưa đến đâu. Từ trong điện thoại biết được chuyện này Mạnh Tê quả thực muốn chọc giận tạc. Không rõ nhà bọn họ Tiểu Đào mộ đến tột cùng là bị Lệ Khiếu Hằng kia quy tôn tử rót cái gì mê hồn. Canh, cư nhiên sẽ đáp ứng như vậy thái quá yêu cầu. Cùng Lệ Khiếu Hằng không có quan hệ. Là ta tưởng công khai, Đào mộ mở miệng thế Lệ Khiếu Hằng giải thích. Hắn đương nhiên không thể cùng hắn Tiểu Tê Ba đề cập chuyển thế luân hồi như vậy vớ vẩn chân tướng. Gần nhất là sợ Mạnh Tê không thể lý giải. Thứ hai cũng là sợ Mạnh Tê lo lắng. Đơn giản tìm ra mặt khác lý do. Chính là cảm thấy cả ngày như vậy che che giấu giấu không cần phải. Yêu đương lại không phạm pháp. Là không phạm pháp, nhưng là ngươi có hay không thế ngươi fan còn có công tác đoàn đội còn có hợp tác phương suy xét. Một chút, Mạnh Tê không chút khách khi nói. Không sai, quốc gia tuy rằng thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng là đồng tính luyến ái ở toàn xã hội trong phạm vi vẫn cứ là số ít. Là dị loại, là tiểu chúng, huống chi ngươi một cái fan quá ngàn vạn thần tượng. Giá trị con người hơn trăm triệu phi tấn võng người sáng lập. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi công bố tính về phía sau? Sẽ cho ngươi diễn nghệ sự nghiệp còn có phi tấn võng mang đến cái dạng gì ảnh hưởng? Ngoặc kép, hết chương.